Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 19, theo dệt truyện, góc truyện audio.com. Dựa theo ước định cùng Táp Tần, trước tiên Miên Kỳ đến thượng thực cục, nàng đợi đã lâu, không thấy bóng dáng Táp Tần, chỉ có thể cùng Trung Ti Thiện nói chuyện với nhau về thức ăn ngon tâm đắc. Qua một canh giờ, Táp Tần mới dắt Sở Tu Nghi, Trần Tài Nhân đến đây, ba người này vừa đến gần, Miên Kỳ tươi cười ôn tồn hành lễ. Tần thiếp thỉnh an Táp Tần nương nương, Sở Tu Nghi, Trần Tài Nhân, Táp Tần cầm một góc khăn tay cọ miệng, một lát, liếc mắt nhìn Miên Kỳ, đứng lên đi, đa tạ nương nương, nguyên lai hôm nay Sở Tu Nghi, Trần Tài Nhân cũng tới, cũng là Táp Tần nương nương mặt mũi lớn, có thể được hai vị tỷ tỷ thương trợ. Miên Kỳ cười theo khuôn mặt, muội muội không cần khách khí. Ta tuy rằng không rõ về Tây Bắc bằng nương nương cùng muội muội, nhưng nhất định dốc sức hiệp trợ hai người. Trần Tài Nhân trời sinh giọng nói mang chút làm nũng, cho dù nàng nói trật tự coi như rõ ràng, nhưng vẫn mang theo vài phần tính trẻ con. Trần Tài Nhân nói rất đúng, mọi người đều là vì Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương làm việc. Tự nhiên là xuất hết sức lực, Sở Tu Nghi ôn nhu nói tiếp. Miên Kỳ cười cảm tạ một tiếng, tuyệt không dám chậm trễ hai người này, trong khoảng thời gian ngắn đã gia nhập vào dưới cánh Táp Tần. Tuyệt không thể xem nhẹ, nhất là vị Sở Tu Nghi này, trong lần tân phong này chỉ xếp sau Triệu Chiêu Dung, Sở Thương Tại tuy có quan hệ họ hàng với Sở Tu Nghi nhưng tính cách, khí chất lại một điểm cũng không giống, Sở Thương Tại có vài phần vẻ đẹp tùy ý khác người. Điểm này hơi có chút giống Táp Tần, Trần Tài Nhân lại là uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp tuyệt trần. Mắt một mí hẹp dài, mũi thon, môi không tô vẫn hồng, trời sinh một bộ tướng mạo chọc người thương tiếc, nhưng mà bề ngoài càng là nhu hòa, mới càng phải thận trọng đối đãi. Trên đời này con cọp mặt cười rất nhiều a, Miên Kỳ thầm nghĩ có phải bản thân đang gặp phải một con hay không? Thảo luận cho tới chưa? Táp Tần dù luôn khoanh khoang hiểu biết món ăn Tây Bắc, nhưng lúc thảo luận lại không nói gì, chỉ lo sửa móng tay mình, cho nên quá trình tuyển định, đều do Miên Kỳ nhất nhất đề ra, lại tóm tắt khẩu vị cùng cách làm, Sở Tu Nghi cùng Trần Tài Nhân cho thêm kiến nghị, các nàng nghĩ tốt, liền để Đông Ti Thiện ghi chép, thỉnh thoảng Táp Tần không biết là đột nhiên tâm tình tốt, hay là thật nghĩ quá trình không tốt. Mới nói một đôi lời ý kiến, nhưng mỗi lần lại đều nhắc tới điểm quan trọng. Miên Kỳ thầm nghĩ, tuy rằng hàng ngày Táp Tần lỗ mãng chút, nhưng lúc cần sử dụng đầu óc, thật đúng là thật sự có tài. Nàng đoạn không thể khinh thường nàng ta, cho tới chưa, với nguyên tắc không xa xỉ cũng không keo kiệt. Các nàng xác định Tiểu Yến cần 30 món ăn Tây Bắc. Mặt khác cũng định 3 công việc chuẩn bị cần phải đi hoàn thành. Thứ nhất, là muốn tìm một sư phụ ổn thỏa chuyên món Tây Bắc. Thứ hai, vài vị đồ gia vị đặc thù chuẩn bị chế biến thức ăn Tây Bắc. Thứ ba, chủ tính chung, chuẩn bị hết thảy đầy đủ rau dưa, dưa và trái cây, loại thịt yến hội cần, cũng đem thức ăn cần sớm ướp ướp xong, buổi trưa khó tránh đi vòng vèo lãng phí thời gian, vì vậy bốn người quyết định ở thượng thiện cục cùng nhau dùng cơm trưa. Buổi chiều tiếp tục nghiên cứu và thảo luận, Đông Ti Thiện dựa theo thức ăn bốn người các nàng bình thường yêu thích mà chuẩn bị. Dọn phòng khách Ti Thiện ti, châm hương cây ăn quả, mới mời Táp Tần, Sở Tu Nghi, Trần Tài Nhân, Miên Kỳ bốn người dùng cơm. Miên Kỳ quan sát được bưng đến trước mặt Táp Tần đều là nùng du xích tương. Tổng cộng có hơn 20 mâm, 17-18 mâm đều là thịt. Miên Kỳ lắc đầu. Không khỏi vì những thức ăn Táp Tần không ăn hết cảm thấy đáng tiếc. Mà khẩu vị Sở Tu Nghi cùng Trần Tài Nhân tương đối vừa phải. Các thức rau xanh đều có. Trước mặt các nàng khoảng 15-16 mâm. Phải thừa nhận, hôm nay phân vị bốn người. Miên Kỳ so với ba người kia thấp hơn nhiều. Hơn nữa hôm nay nàng cũng không thể đem các món không ăn phân cho nhóm Tinh Ngọc. Nên nàng sớm phân phó Đông Ti Thiện đem phân lượng bình thường của nàng lại giảm phân nửa. Làm như vậy, nàng không lãng phí thức ăn, cũng biểu đạt đối ba người kia khiêm tốn, là không thể tốt hơn. Đông Ty Thiện theo lời hành sự. Quả nhiên hiện tại trước mặt Miên Kỳ bầy chỉ có 5-6 bàn. Trong sạch, đa số thức ăn đều nhẹ nhàng đơn giản. Rau dưa, hoa quả, thịt bò, nộn thịt gà, còn có ngũ cốc nấu như làm cháo. Cùng Táp Tần không thịt không vui. Có thể nói là tuyệt nhiên tương phản. Táp Tần nhìn thấy, cười lạnh, ta cũng không biết Đỗ Phương Nhu nguyên lai yêu thích ăn giống các nô tài. Miên Kỳ nghe xong ngược lại cười cười. Tần Thiếp phúc mỏng, không thích thức ăn đầy mỡ cùng hương vị nặng. Đỗ Phương Nhu cũng không thích thức ăn hương vị nùng. Hôm qua sao hướng Hoàng hậu nương nương tiến cử thức ăn Tây Bắc nặng mặn nặng cay. Hồi bẩm nương nương, Tần Thiếp kỳ thực trước cùng khẩu vị nương nương cũng coi như có điểm giống. Đối lý giải thức ăn Tây Bắc so ra kém nương nương. Nhưng cũng là không lầm, chỉ là sau vào kinh bệnh một hồi. Đoạn thời gian đó thì Tần Thiếp vì thiếp dưỡng bệnh mà làm một ít thức ăn nhẹ. Thời gian dài, Tần Thiếp thành quen, liền sửa không được, nàng khẩu vị nhẹ, là vì nghĩ thức ăn nhẹ rất có ích thể xác và tinh thần. Nhưng nếu tình hình thực tế nói, thì hình như nàng là khinh bỉ Táp Tần nặng khẩu vị. Miên Kỳ mới tùy ý viện lý do qua loa ứng phó. Như vậy chỉ ít sẽ không lại chọc giận nàng ta. Táp Tần nghe xong không có lại tiếp tục quấn quýt vấn đề này. Người đã tự xưng đối thức ăn Tây Bắc rõ ràng không kém. Ta đây liền muốn thỉnh giáo ngươi nói. Nàng nháy mắt cho đại cung nữ phía sau nàng. Cung nữ hiểu ý cười tiến lên nửa bước. Nô tỳ tên là Liên Thường. May mắn cùng nương nương nhà ta. Đỗ Phương Nhu giống nhau. Đều là người Tây Bắc. Không bằng để Liên Thường thay thế nương nương nhà ta hỏi Đỗ Phương Nhu vài vấn đề đi. Mời nói hai tròng mắt Miên Kỳ hiện lên nửa điểm lo lắng. Tuyệt không khinh thị Liên Thường Táp Tần phái ra. Trong thức ăn Tây Bắc có một đạo môn ăn gọi nhị tuyển ánh nguyệt nổi tiếng. Nương nương nhà của ta muốn đem món ăn này làm chủ đạo trong yến hội. Không biết Đỗ Phương Nhu có nghe nói qua món ăn này? Tự nhiên là nghe qua. Chỉ là món ăn này có người nói thất truyền đã lâu. Đến nay cũng không có duyên phẩm thường. Liên Thường đắc ý cười. Đỗ Phương Nhu chưa ăn qua là tự nhiên. Lại nói, nhị tuyển ánh nguyệt không còn lưu truyền thịnh hành. Như vậy xem ra, nương nương không biết không lạ. Miên Kỳ khóe môi khẽ cong. Liên Thường thực sự là giống chủ tử nàng. Quá mức tự ngạo, còn không có hỏi, thế nào đã biết ta không biết. Mời đem vấn đề nói ra. Nếu như ta thật không biết, ngươi lại có kết luận không muộn. Hảo, Liên Thường dừng một chút. Vậy xin Đỗ Phương Nhu kể lại một chút món ăn nhị tuyển ánh nguyệt này cần nguyên liệu nấu ăn gì để hoàn thành. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn cần dùng loại phương pháp phanh chế nào. Liên Thường thầm nghĩ món ăn này chính như Miên Kỳ nói. Thất truyền đã lâu, dù đối phương thực sự nghe nói qua. Nhưng nàng thân là một tiểu thư khuê các, nghiên cứu cầm kỳ thư họa nữ hồng không có gì đáng nói. Nhưng cách làm món ăn này đã thất truyền, nàng dù là nghe qua, sao nói được rõ ràng chi tiết, ra vẻ tự hỏi một lát, ở Táp Tần thúc giục không ngừng, khuôn mặt Miên Kỳ cố ý hiện ra ngượng nghịu, ân, danh như ý nghĩa, nhị tuyển ánh nguyệt chính là do cái gì, muội muội. Không biết là không biết đi. Trần Tài Nhân cười nhạo nàng. Sở Tài Nhân lại là ôn ngôn khuyên bảo. Đúng nha, Đỗ muội muội, không biết cũng không có mất mặt gì. Dù sao thức ăn này đều thất truyền đã lâu như vậy. Hai người này một hát xong mặt trắng, một hát xong mặt đỏ. Táp Tần không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Nếu không biết, liền đừng ở chỗ này mà đục nước béo cò. Đỗ Phương Nhu còn không mau trở về. Ngày hôm qua không tìm được lý do phản bác Hoàng hậu. Táp Tần chỉ phải đáp ứng. Nhưng công lao chuẩn bị món ăn. Táp Tần thật sự là nghĩ một người độc lĩnh. Buổi sáng nàng vốn là muốn tìm sai lầm Miên Kỳ. Đem Miên Kỳ đuổi đi. Ai biết Miên Kỳ hành sự cẩn thận tỉ mỉ. Táp Tần chết sống tìm không ra sai lầm bắt bẻ. Lúc này mới nghĩ đến vấn đề này làm khó Miên Kỳ. Nghĩ đưa nàng đi. Không có dễ dàng như vậy. Miên Kỳ làm bộ làm tịch một lát, buông lỏng thần sắc, thiến môi cong lên, một dáng sang sảng tươi cười. mới vừa rồi ký ức Tần Thiếp không rõ. Hiện tại đã nghĩ ra. Táp Tần nhíu mày không thích, cho rằng Miên Kỳ là đang trì hoãn thời gian, nhớ tới còn không mau nói. Miên Kỳ lĩnh mệnh, mới nói liên tục, nhị tuyển ánh nguyệt vốn là một chỗ danh cảnh Tây Bắc. Là do một tòa gò núi sóng gợn tách ra hai tiểu hồ. Mỗi lần trăng rằm, ánh trăng chiếu vào lưỡng hồ, tạo nên nhị tuyển ánh nguyệt cảnh sắc kỳ diệu, mà nhị tuyển ánh nguyệt món ăn này danh như ý nghĩa. Chính là đem cảnh sắc cùng ánh trăng, gò núi, hồ nước thể hiện trong món ăn, cảnh sắc cùng gò núi trườn uốn lượn chế luyện tối dườm già. Chỉ dùng gạo, lúa mạch, kiều mạch, hoa sinh, hạnh nhân, hoa quế cùng một chỗ, phát thành mì chưa lên men, lại với khuôn mẫu dáng dấp như ngọn núi đặt ở trên tiểu hòa. Từ từ trưng, hai loan nước suối còn lại là dùng bột gia vị, cháo, bột củ sen sảm quân trải qua bí pháp chế biến thành nước canh cực giống như nước suối. Trong này ảnh ngược ánh trăng, là mạch hạo chỉ sinh trưởng ở Tây Bắc cùng hoa tương làm thành. Lại dùng gạo nếp đã bỏ bạch diện, cổn thành viên thuốc trong suốt ngọc thấu bạch ngọc, làm ánh trăng đặt ở trong canh, dãy núi rắn chắc cứng rắn, nước suối vụ khí dày, ánh trăng sáng trong giống như thật. Đây cũng là điều kiện hàng đầu để thành công nhị tuyển ánh nguyệt. Đoạn này thuần tả món ăn, ta cũng không hiểu lắm. Mọi người thứ lỗi, hai tiếng vỗ tay vang lên. Sở Tu Nghi tán thán. Hay lắm, Đỗ Phương Nhu nói thật đặc sắc. Táp Tần không hờn giận liếc mắt chừng Sở Tu Nghi. Tức nàng không phân rõ mình là bên nào. Nhưng mà Sở Tu Nghi lại làm bộ hồn nhiên không phát giác ra. Miên Kỳ cũng không phải là sớm biết cách làm nhị tuyển ánh nguyệt. Ngày hôm qua nàng đồng ý với Hoàng hậu xử lý yến hội. Liền bảo đồng ngữ đi Ti Thiện Ti mượn một quyển về Tây Bắc về học tập. Trong sách cũng có giới thiệu đến phương pháp luyện chế nhị tuyển ánh nguyệt. Nàng liền nhớ lại đời trước một năm này Đoan Ngọ Yến cũng có nhị tuyển ánh nguyệt. Mới cẩn thận ghi nhớ, Đỗ Phương Nhu học phú xa rộng. Thật không nghĩ tới ngươi ngay cả chuyện phòng bếp cũng hiểu được đến vậy. Táp Tần ê ẩm nói móc Miên Kỳ. Trong lòng cũng đố kỵ nàng không thôi. Nếu muội muội đã có tuệ tâm, vậy buổi sáng chúng ta thương định hai chuyện tìm kiếm sư phụ Tây Bắc cùng chuẩn bị đồ gia vị liền đều dựa vào muội muội đi. Dựa vào thế lực Táp Tần, làm hai chuyện này, thực sự không cần tốn nhiều sức, nếu rơi xuống trên người mình. Miên Kỳ nghĩ không phải là chuyện dễ, trong lòng nàng lo sợ bất an, trong miệng cũng không quên lĩnh mệnh, Tần Thiếp nhất định không làm nhục mệnh, dốc sức để Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Táp Tần nương nương thỏa mãn. Cách chương.